Đỉnh cao phú quý, chương 1672. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau đó phun ra một chùm xương trắng, nhìn thấy Trình Uyên cứ quay lưng về phía mình, Lý Mẫn đột nhiên hoảng sợ, trí óc của anh ấy hoạt động nhanh chóng, và anh ấy sớm nghĩ ra cách để có được điều tốt nhất của cả hai thế giới. Trình Uyên, nếu anh không muốn vợ con của anh gặp rắc rối, tôi nghĩ anh cũng có thể nghe lời tôi, nhưng tôi có ý kiến hay. Chỉ cần anh cởi bỏ sợi dây trên người tôi sẽ phục vụ ngon lành. Và đồ ăn ngon, và hãy đợi cho đến thành phố Tín Dương, bố tôi và tôi sẽ giúp bạn cầu hôn. Bị giật, Lý Mẫn chưa kịp nói xong, Trình Uyên đột nhiên quay lại, lấy tay vẽ lại khuôn mặt của mình. Với một âm thanh giòn giã, Lý Mẫn bị đánh ngã xuống đất. Ôi, tôi đau quá. Khi hắn phun ra một ngụm máu, hai người chết cũng ngã xuống đất. Lý Miên nâng hai má sưng lên, sợ hãi cả người run lên, nhưng vẫn tiếp tục kiên quyết. Trình Uyên, anh không muốn tính mạng của vợ con anh sao? Trình Uyên khịt mũi hút thuốc, và phun ra khói, sau đó ngồi xổm trước mặt anh, nắm lấy tóc của Lý Mẫn, kéo anh lên, sững sờ. Bị giật, cú đánh trái tay là một cái tát nữa vào mặt. Sau cái tát này, Lý Mẫn bị tát sao vàng vào mắt, mắng. À, đừng tát nữa, làm ơn, tôi không chịu được sao? Anh ấy đã sợ, Trình Uyên ngơ ngác nhìn anh, trong mắt hiện lên một tia khinh thường. Bạn biết đấy, nhà họ Lý của bạn đã phạm sai lầm. Anh không nên uy hiếp tôi với vợ con tôi. Bởi vì như vậy sẽ chỉ khiến cho nhà họ Lý của ngươi rơi vào chỗ không bao giờ có thể phục hồi. Lý Mẫn kinh hãi nhìn Trình Uyên, không dám nói. Trình Uyên nói tiếp, gọi lão tử của ngươi đi để hắn rửa cổ cho đỡ giận ta. Ta tin ngươi nên biết nói như thế nào. Nếu như ngươi nói không phải ta muốn, ta bây giờ có thể để cho ngươi sống sót. Không, nó được đảm bảo là cách chết tàn nhẫn nhất trên thế giới. Đương nhiên, nếu như ngươi nói tốt, khi ta tiêu diệt Lý gia của ngươi, ngươi có thể bị một con chó bỏ lại. Lý Mẫn sợ hãi và ngu ngốc, ánh mắt của Trình Uyên khiến anh cảm thấy kinh hãi. Bên trong dường như có sát khí vô biên. Tôi biết. Bạch Dạ lấy điện thoại di động từ Lý Mẫn ra, tìm số của Lý Kiến Cương, rồi trực tiếp gọi. Ích và tại thời điểm này, thành phố Giang Bắc, tiền sảnh của biệt thự Lao Han, vài người đàn ông ngồi thụp xuống ghế sofa, đứng đầu là Lý Kiến Cương ảm đạm. Anh cầm điếu xì gà trên tay và hút hết điếu này đến điếu khác. Anh và ánh mắt của họ vô tình đổ dồn vào những mỹ nữ đang bị trói ở phía đối diện và ngã trên mặt đất. Vâng, đúng vậy, đối diện với họ trong đại sảnh, có hơn một chục phụ nữ, một số cởi trần, một số quần áo xộc xệch, đầu tóc bù xù, một số ít vẫn còn nguyên vẹn, tất cả đều bị trói bằng dây thừng và ngã lăn xuống đất. Trong số những người này, có ba cô con gái của Bạch An Tương, Vương Tử Yên và Đông Nguyệt. Đối diện với họ, một vài người đàn ông từ gia đình ly lang thang xung quanh họ một cách miễn cưỡng với đôi mắt khốn khổ. Còn đừng nói, người phụ nữ này sinh vào ngày mây năm mây, cô nương nói. Người đàn ông ở phía bên kia cũng có vẻ say sưa. Đúng vậy, và tất cả chúng đều rất ngon, ha ha ha. Nhân tiện, giáo chủ, ba người phụ nữ này là xinh đẹp nhất ngài định giao cho Mẫn ra sao? Có người hỏi đùa, cách trương.